Tử vong khai đoan, quyển 1, góc truyện audio.com. Nội tâm Bùi Kiêu nóng dần. Nếu như suy đoán của hắn là thật, chỉ cần hấp thu tất cả những điểm sáng của quái điểu, thực lực của hắn không phải có thể lập tức tăng lên gấp 10 lần sao? Con quái điểu này ít nhất lớn gấp 10 lần so với hắn. Nếu như tốc độ, lực lượng thật sự có thể đề cao gấp 10, tuy rằng không dám nói có thể trực tiếp đối kháng với quái vật, nhưng ít nhất khả năng sống sót sẽ lớn hơn rất nhiều. Nói không chừng còn có thể dựa vào trí tuệ nhân loại chế tạo ra một vài cạm bẫy, bắt giết một số quái vật thực lực nhỏ yếu, khi đó thực lực của hắn có lẽ có thể ổn định tăng lên. Cho đến khi, Bùi Kiêu càng nghĩ càng cảm thấy nội tâm như có lửa nóng. Chung quy hắn cũng là người sinh ra sau thập niên 80. Đã trải qua thời kỳ văn học mạng, trong những tiểu thuyết huyền huyễn, tiên hiệp, kỳ huyễn cho dù là xuyên Việt cũng được, trùng sinh cũng thế, hoặc là dị năng gì cũng được. Trong những tiểu thuyết này sao có thể thiếu được lực lượng? Mà giờ phút này lực lượng đã ở ngay trước mắt, nói không chừng sau khi hấp thu được những điểm sáng này, hắn còn có thể trùng sinh quay về dương thế. Bùi Kiêu chạy tới vài bước, lao về hướng mấy điểm sáng đang lẳng lặng phiêu du lơ lửng giữa không trung. Nhẹ tay đưa tới đã bắt được một điểm, thế nhưng tình huống kế tiếp lại nằm ngoài dự đoán, cho dù hắn nén ép, xé nhỏ, hay thậm chí là nuốt vào bụng cũng vậy. Điểm sáng này đều giống như tách biệt với hắn, đè ép liền trở thành hình dẹt, xé rách liền biến thành hai nửa, sau khi xé xong lại kết hợp thành một, mà sau khi bị Bùi Kiêu ăn vào bụng mới là quỷ dị nhất. Tự động chui ra từ tai, mắt, mũi, mặc cho Bùi Kiêu sử dụng mọi cách, điểm sáng này vẫn như dầu không tan vào nước, không hề bị hấp thụ, ngược lại là theo thời gian mà chậm rãi tiêu tán. Sau một lúc như vậy đã có trên trăm điểm sáng tan biến, khiến Bùi Kiêu đau lòng đến mức càng thêm nôn nóng. Theo điểm sáng dần biến mất, thi thể quái điểu cũng mất đi một bộ phận, sau đó từ trong cơ thể nó lại hiện ra những điểm sáng khác, giống như muốn lấp đầy chỗ trống trên cơ thể. Bình tĩnh lại, Bùi Kiêu hét lớn một tiếng, cưỡng ép nội tâm nôn nóng bình tĩnh trở lại. Mấy phút sau, hắn quay đầu đi, không nhìn tới thi thể quái điểu cùng những điểm sáng xung quanh nữa. Chỉ ngồi trên khối đá, cẩn thận suy nghĩ, đầu tiên, có thể khẳng định ta đã hấp thu những điểm sáng này. Nếu không hai tay cùng chân trái của ta không thể nào hoàn hảo vô khuyết như hiện tại. Tiếp theo thể lực cùng lực lượng của ta cũng không thể được khôi phục hoàn toàn cùng đề cao như vậy. Có thể cho rằng những điểm sáng này tuyệt đối có thể hấp thu. Nhưng tại sao ta lại không hấp thụ được? Chẳng lẽ là biện pháp có gì đó không đúng? Bùi Kiêu cẩn thận suy nghĩ lại quá trình hấp thu điểm sáng vừa rồi, nhưng cũng không cảm thấy có điểm nào không thích hợp. Không phải là hấp thu điểm sáng vào trong thân thể sao? Vì sao lại không hấp thu được? Chẳng lẽ là sức chứa của linh hồn nhân loại có hạn? Giống như ăn cơm, đa phần mọi người ăn 3 chén cơm là đủ. Cho dù một số người có thân hình cao lớn thì ăn nhiều lắm cũng chỉ 5-6 chén là no. Là đạo lý như vậy sao? Nghĩ đến đây, Bùi Kiêu thở dài, giống như hoan hỉ vui mừng một lúc, mới phát hiện hóa ra chỉ là nằm mơ. Loại cảm giác thất vọng này thật sự là khó chịu. Khi Bùi Kiêu vô cùng buồn bực quay đầu lại, bỗng dưng lại thấy những điểm sáng xuất hiện biến hóa. Hóa ra khi một bộ phận trên cơ thể quái điểu biến mất, không chỉ hiện ra những điểm sáng, mà còn có một vài tia khí thức đen tối. Sau khi tia khí thức này xuất hiện liền phiêu tán trong không khí, sau đó chậm rãi bay về hướng một điểm sáng. Sau khi bị khí thức đen tối quấn quanh, điểm sáng nhanh chóng trở nên ảm đạm, cho đến khi biến mất mới thôi, mà tia khí thức này lại giống như lớn lên một chút. Chẳng lẽ những điểm sáng này cần dùng kia khí thức đen tối kia để hấp thu sao? Bùi Kiêu bỗng nhiên nhớ lại khi mình mới chết có thấy linh hồn nhân loại xung quanh đều có những tia khí thức màu đen này. Theo như lời của ông lão lúc trước thì đó là nhân quả sinh ra từ những chuyện từng làm. Cũng có thể cho là những chuyện làm sai. khiến người khác sinh ra oán niệm với họ. Nói một cách khác, khí thức đen tối này hẳn chính là oán niệm. Nhưng mà cho dù như thế nào đi nữa, khí thức màu đen này hẳn đều là không tốt, đặc biệt như khi những linh hồn nhân loại vừa tiến vào thế giới này. Hình dạng bọn họ đều lập tức bắt đầu chuyển biến, giống như biến thành các loại quỷ quái. Mặt mũi hung tợn, vóc dáng to lớn, chẳng lẽ tất cả đều là do hấp thụ oán niệm sao? Bùi Kiêu lập tức liền do dự. Giờ phút này hắn quả thật là rất cần lực lượng, cho dù chỉ là khiến khí lực của bản thân tăng lên một chút. Có thể chạy trốn nhanh hơn, nhưng mà lý trí lại nói cho hắn, những khí thức đen tối này tuyệt đối không phải thứ gì tốt. Một khi bị nó xâm nhập vào cơ thể, tuyệt đối sẽ biến thành quái vật cùng loại như những linh hồn kia. Mẹ, mặc kệ, dù sao cũng đã chết, tình huống còn có thể nào xấu hơn nữa sao? Bùi Kiêu lo lắng suy nghĩ một lúc, sau đó liền dứt khoát cắt đứt dòng suy nghĩ miên man. Lấy hết dũng khí, bước tới nắm một tia khí thức đen tối vào tay. Khi da vừa tiếp xúc với tia khí thức này, nhất thời một luồng tư tưởng âm hàn lạnh lẽo truyền vào ý thức hắn. Đây là ký ức của quái điểu mặt người. Nó, không, hẳn là nàng, nàng nguyên bản vốn là con người. Nàng đã không còn nhớ rõ tên mình, chỉ nhớ mình là một người bình thường lớn lên trong thành phố. Không, cũng không thể nói là người thường. Nàng hẳn là một đại mỹ nữ được nuông chiều từ nhỏ. Bất kể là trong nhà hay là trong trường học, sau khi lên trung học làm quen vài người bạn trai, tất cả những người tiếp cận với nàng, đều là do bị dung mạo xinh đẹp cùng giọng nói mềm mại của nàng hấp dẫn. Đều vô cùng sủng nịnh, nuông chiều đối với nàng, chứ không lấy được trăng sao trên trời xuống cho nàng ra. Bất cứ thứ gì nàng muốn đều sẽ có người cho. Dần dần, nàng cũng trở nên quen với loại nuông chiều này, cho rằng người khác cưng chiều đối với mình là lẽ dĩ nhiên. Từ sau khi nếm thử trái cấm lần đầu, tốc độ đổi bạn trai của nàng càng lúc càng nhanh, muốn bề ngoài đẹp trai, muốn có gia thế, muốn có nhiều tiền, muốn có người kéo nàng đi chơi thâu đêm suốt sáng. Một ngày trôi qua, rồi lại một năm trôi qua, trong ký ức nàng tràn ngập mơ hồ cùng hỗn loạn, cho đến khi nàng tốt nghiệp trung học, liền bắt đầu đi theo bên cạnh những đám ngốc có tiền. Không phải bạn gái, cũng không phải là vợ. Dù sao khi nàng muốn tiền, những người đó đều sẽ đem tiền tới cho nàng. Mà nàng vỏn vẹn chỉ cần ngủ qua đêm cùng với những nam nhân này là được. Trong quá trình sống thối nát cùng hỗn loạn như vậy, nàng cũng bị dụ dỗ hút ma túy. Ký ức cứ như vậy tràn ngập hỗn loạn cùng đen tối. Càng ngày càng âm trầm, cho đến một khắc cuối cùng, nàng bởi vì sử dụng ma túy quá liều mà chết, tất cả nam nhân từng thề non hẹn biển đều biến mất không tung tích. Chỉ có duy nhất cha mẹ tóc đã trắng xóa, dùng nước mắt gột rửa thân thể khô gầy của nàng. Điểm rõ ràng cuối cùng, cũng là điểm rõ ràng nhất trong toàn bộ ký ức một đời. Là nước mắt giàn giụa không ngừng rơi trên gương mặt cha mẹ. Vô số ký ức hỗn loạn truyền vào trong đầu Bùi Kiêu. Tràn ngập rất nhiều ký ức không thuộc về bản thân. Hơn nữa những ký ức này điên cuồng giống như của bệnh nhân tâm thần. Không có một chút logic nào. Hoàn toàn hỗn loạn, Bùi Kiêu thống khổ gào thét không ngừng. Không biết có phải là ảo giác hay không. Hắn cảm thấy tia khí thức đen tối đang chiếm lấy thân hình hắn. Khiến tư tưởng hắn rốt cuộc không thể khống chế thân thể. Đúng lúc này, bỗng nhiên từ chỗ sâu nhất trong ý thức hắn đột nhiên xuất hiện một luồng lôi điện. Trong nháy mắt, bên ngoài thân thể Bùi Kiêu bị bao phủ bởi một tầng điện tích. Tia khí thức đen tối đã xâm nhập vào cơ thể hắn giống như tuyết gặp lửa nóng. Dễ dàng bị lôi điện làm tiêu tán. Vô số ký ức hỗn độn cũng lập tức biến mất. Trong lúc mơ hồ, Bùi Kiêu phảng phất như nghe thấy một tiếng khóc vui mừng của nữ nhân. Tầng lôi điện này tới nhanh mà đi cũng nhanh, sau vài giây ngắn ngủi đã hoàn toàn biến mất, mà Bùi Kiêu lại giống như mới chạy marathon một quãng đường dài. Toàn thân yếu ớt vô lực, khí lực để nhấc chân nhấc tay một cái cũng không có. Khiến hắn chỉ có thể không ngừng thở dốc kịch liệt, cho đến khi vài chục điểm sáng tự bay tới bên người. Trực tiếp tan biến vào trong cơ thể hắn mới thôi. Bùi Kiêu lúc này mới rốt cuộc phục hồi lại tinh thần. Sau khi những điểm sáng không khó khăn gì đã dung hợp vào cơ thể, tình trạng suy yếu lúc trước liền biến mất, linh hồn hắn lại tràn ngập lực lượng, tinh thần minh mẫn, đến cùng là phát sinh chuyện gì? Bùi Kiêu lắc lắc đầu còn đang hơi choáng váng, trong lòng không ngừng nhẩm đọc một số bài thơ đường. Đây là biện pháp tĩnh tâm khi đọc sách của hắn, bất kể tâm tình rối loạn đến mức nào, chỉ cần nhẩm đọc những bài thơ đường này, cảm xúc trong lòng sẽ dần trở nên trầm tĩnh. Quả nhiên, mặc dù là hắn đã chết, loại thói quen này cũng vẫn có hiệu quả. Sau mấy chục giây, Bùi Kiêu đã triệt để ổn định nội tâm. Hắn bắt đầu suy xét lại những chuyện vừa xảy ra, bắt đầu từ khi tiếp xúc với tia khí tức đen tối. Ký ức của quái điểu mặt người liền bắt đầu tiến vào ý thức hắn. Trong những trí nhớ lộn xộn này vẫn có thể tìm được một vài manh mối. Quái điểu trước kia vốn cũng là nhân loại, sau khi chết không biết vì nguyên nhân gì đã biến thành quái vật. Những linh hồn tiến vào thế giới này cùng hắn cũng đều sinh ra biến dị. Tuy mức độ biến dị không quá lớn, ít nhất vẫn có thân thể tương đối giống với nhân loại. Nhưng đây cũng có thể là do bọn họ không hấp thu quá nhiều tia khí tức đen tối. Ngoài ra, còn có thể từ địa ngục trở về dương thế. Bùi Kiêu cẩn thận nhớ lại ký ức của quái điểu. Trong đó có một đoạn tin tức vô cùng trọng yếu. Đó chính là linh hồn thể ở địa ngục cũng có thể quay về. Tuy ký ức vô cùng hỗn loạn, nhưng chi tiết về việc quay lại dương thế lại tương đối rõ ràng. Hắn có thể cảm giác được nàng đối với dương thế có một loại chấp niệm kỳ lạ. Trong một lần đến bắt những linh hồn nhân loại vừa rơi vào thế giới này, một con quái thú khác đã thông qua vòng xoáy trở về dương thế. Nói một cách khác, chỉ cần tốc độ đủ nhanh, sức chịu đựng của thân thể đủ mạnh, là có thể thông qua vòng xoáy kia trở về dương thế sao? Cái này còn cần phải cẩn thận tính toán lại một chút. Mà lúc trước ta quả thật đã phát ra lôi điện, Bùi Kiêu cẩn thận nhớ lại những chuyện vừa phát sinh, khi hắn sắp bị luồng cảm xúc hỗn loạn khống chế, từ chỗ sâu nhất trong linh hồn phát ra một luồng lôi điện. Tiếp đó bên ngoài cơ thể hắn liền có một tầng lôi điện bao phủ. Khí tức đen tối lập tức bị tan rã như băng gặp lửa. Trên thực tế, từ khi vừa tiến vào địa ngục, hắn cũng đã bắt đầu hoài nghi. Vì sao những linh hồn thể khác đều có khí tức đen tối xung quanh? Chỉ có hắn là hoàn toàn không có. Sau khi phát ra lôi điện, linh hồn rất suy yếu, giống như muốn tiêu tán đến nơi. Mà trong trạng thái như vậy, những điểm sáng vốn không thể hấp thu lại bỗng nhiên dung nhập vào cơ thể ta. Hay là có thể thông qua hấp thu điểm sáng chuyển đổi tạo ra lôi điện? Nghĩ đến đây, trong lòng Bùi Kiêu lại một lần nữa nóng lên, tính cách của hắn vốn kiên nghị, từ nhỏ đến lớn bất cứ chuyện gì cũng sẽ không dễ dàng buông tay. Giờ phút này đối mặt với biện pháp duy nhất có thể thay đổi tình hình trước mắt. Có được lực lượng mới có thể tồn tại trong địa ngục. Mà muốn có được lực lượng, tất yếu phải hấp thu những điểm sáng. Sau khi cân nhắc một chút, Bùi Kiêu lại một lần nữa đến gần những điểm sáng. Sau đó tìm mọi biện pháp thử nghiệm, tập trung lực chú ý muốn làm xuất hiện lôi điện trong cơ thể. Nhưng mà mặc cho hắn cố gắng như thế nào cũng không có gì xuất hiện. Cứ như vậy, sau hơn 10 phút, thân hình khổng lồ của quái điểu mặt người đã có 3/4 triệt để tiêu tán. Trong lòng Bùi Kiêu cũng càng lúc càng nôn nóng. Mẹ, dù sao tình hình hiện tại đã xấu đến mức không thể xấu hơn. Không bằng liều mạng một phen đi. Bùi Kiêu nhặt một khối đá nhỏ lên, tay trái đặt trên mặt đất, tay phải thì cầm khối đá nhắm về phía tay trái của mình. Sau đó hắn cắn răng một cái, dùng lực đập xuống, chát, tiếng la hét thất thanh của Bùi Kiêu vang vọng trên bình nguyên hoang vu. Mà 3 ngón tay trái của hắn đã bị đứt rời. Chỉ sau nửa giây, 3 ngón tay này liền tiêu tán trong hư không. Đồng thời một điểm sáng lớn cỡ ngón cái lơ lửng trước mặt hắn. Bùi Kiêu biết điểm sáng này chính là do 3 ngón tay của mình biến thành. Hắn cố gắng chịu đựng đau đớn,